Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 354 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Luận Tư Chất. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì tình hình không ổn, cứ bằng cái đám kim xà tộc rồi cùng với những cái chí tôn trẻ tuổi khác, lúc này bao vây đám người Diệp Phàm vì Diệp Phàm đã ra mặt cứu Cơ Tử Nguyệt. Thì lúc này mặc dù cứ bằng hai bên nhân số chênh lệch, nhưng lúc này Diệp Phàm, bạn bác với con Long Mã nữa, ba người đều có thể sử dụng chiêu nhất khí hóa tam thanh, hóa ra thêm một cái đạo thân nữa. Thì lúc này cái một đạo Diệp Phàm phóng tới cái tên Tam Xà Lan Quân, thì nhất khí hóa tam thanh không phải một người thi triển mà là mấy người cùng ra, nên chiến lực tăng chồng lên mấy lần, có thể nói là trong nháy mắt liền xoay chuyển cuộc chiến. Giống như một đám rồng và hổ xuất thế, chiến lực của Diệp Phàm không cần phải nói, rành rành trước mắt mọi người. Ở đây ai có thể nói thắng được hắn chứ? Bàn bác cũng không phải là cường đại tầm thường, đi lên liền giáng cho thực kim thú một đòn. Cánh tay còn thô to hơn so với bắp chân của người khác, thiếu chút nữa đánh gãy xuống một cánh tay của thực kim thú rồi. Long Mã cũng không phải là kẻ lương thiện gì, thân mình nó dựng thẳng lên, hai chân sau chấm đất, dùng bí quyết chữ hành chạy vòng quanh, tìm kiếm thời cơ mà chiến đấu. Cuối cùng lén đá hộ một cái vào hư không, không ngờ lại thực sự thành công, đá nát bấy đầu chết tươi một vị cường giả trẻ tuổi. Người trúng chiêu chết không nhắm mắt, đầu lâu vỡ nát, nguyên thần vỡ ra rống giận tan theo gió. Không còn có gì nghẹn khuất hơn so với chết kiểu này, bị một con ngựa đá cho chết. Đứng đầu cuộc chiến, không ngờ là Long Mã lập công trước hết. Trong 20 năm qua, nó luyện đạo mỗi cách, chung quy là nấu chảy hòa tan toàn bộ phần kết tinh kế thừa của cổ tổ nó, thực lực tăng lớn, có thể quân lâm một phương. Càng khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Tiểu Bất Điểm, là con thiểm điện hoàng điểu này cường đại siêu cấp, cặp mắt to trong sáng như thủy tinh. Nhưng mà chân chính đại chiến lên lại tuyệt không qua loa cẩu thả. Nó như là một con thiên phượng bay ngang trời, toàn thân ngọn lửa hoàng kim bùng cháy bừng bừng. Đường trường thiêu đốt một vị chí cường giả trẻ tuổi. Trong miệng vừa khẽ kêu chim chiếp, vừa phun ra từng đợt thần liên trực tự, giết chết đối thủ. Không hổ là thần điểu dị chủng đã từng ăn qua yêu thần hoa mà. Ngay cả Diệp Phàm đều không thể không cảm thán. Con vật nhỏ lông xù ngày xưa, ngày nay uy phong lẫm lẫm. Bạn bác không để tay mình nhàn rỗi, va chạm làm biến hình thực kim thú, rồi cùng đạo thân cùng nhau tiến lên, chung sức nghiền ép tới phía trước. Cơ thể màu đồng cổ của gã như là thiết tháp rắn chắc, xé toạc một người khác làm hai mảnh. Bên kia Cơ Tử Nguyệt khẽ quát, như quãng hàng tiên tử nhảy múa, áo tím phất phới, dáng người mềm mại, vượt sóng dư ba mà tới gần. Dẫn động mảnh nhỏ căn nguyên và tinh khí của thần ma trên cổ địa này, trấn áp tới chư hùng phía trước. Đồng thời từng đợt tinh khí thần ma được rót vào trong cơ thể của đám người Diệp Phàm, Bàn Bác, Long Mã. Quả thực có thể nói là đây là nổi lên tác dụng trọng yếu, kéo dài bền bỉ, không tiêu hao lực lượng của mọi người. Chân thân Diệp Phàm phóng tới Kim Xà Tam Lan Quân, kết quả đưa tới một đám người vây công. Đạo thân tới tương trợ cũng bị ngăn cản, tuy nhiên hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Bởi vì có bạn bác, Cơ Tử Nguyệt cùng ra tay, dưới chân lại có nguyên thiên văn lạc lan tràn, kim quang hừng hực rực rỡ lóa mắt. Phúc! Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phàm phóng tới phía trước, đối diện liền có một người thân thể nổ tung, là bị nguyên thuật thông thiên của Diệp Phàm đập vỡ thành mấy chục đoạn, chết oan chết uổng. Thế trận đồ giết hắn! Kim Xà Đại Lăng Quân lạnh giọng nói, phi thường quyết đoán, không hề giữ lại bất cứ cái gì. Vừa lên là đã muốn hợp nhất bốn góc đằng xà trận đồ lại, muốn giết Diệp Phàm. Xoạng xoạc, hai luồng hỗn độn khí ở Thiên Linh Cái Kim Xà Đại Lăng Quân lao ra. Hai cái góc trận đồ bao bọc trong đó, một góc vốn là của chính gã, một góc khác của Kim Xà Nhị Lăng Quân ngã xuống lưu lại. Bên kia Kim Xà Tam Lăng Quân thiếu chút nữa rơi vào tình thế nguy hiểm, sắc mặt dữ tợn tế ra một góc trận đồ. Trên đầu gã hỗn độn khí xông thẳng lên trời cao, trấn áp tới hướng về phía Diệp Phàm. Lão Tứ cũng làm như vậy, gần như khát máu, ánh mắt đỏ tươi tản ra sát ý ngập trời, tung ra góc trận đồ thứ tư khủng bố tuyệt luân. Bốn góc trận đồ u u vang động như tiếng sấm, lượn lờ hào quang cùng với hỗn độn mãnh liệt của thời đại khai thiên lập địa. Đây là một kiện đại sát khí của cổ tổ đằng xà nhất mạch lưu lại. Ở 20-30 năm trước, bốn vị lang quân trẻ tuổi Kim Xà tộc đã từng dùng nó đối kháng với đại thánh mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí thiếu chút nữa tiêu diệt được Hôi Dao. Diệp Phàm vươn ra tay phải, chưởng chỉ đón đánh lên hướng trời cao. Ở nơi đó, bốn góc trận đồ hợp nhất sắp trấn áp xuống. Trời sụp đất nứt, nhưng mà hắn lại đánh lên nghênh đón. Hỗn độn sương mù bốc lên, các chí tôn trẻ tuổi khác đều biến sắc, lập tức hiểu rõ, đây là tổ khí của đằng xà nhất mạch, rốt cuộc được vận dụng ra rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Kim Xà Đại Lăng Quân lại biến sắc. Gã rốt cuộc biết được vì sao nhị đệ chết trận, có đằng xà trận đồ đều không được. Bàn tay phải của Diệp Phàm gặp phải áp lực lớn lao, không ngờ lại phát ra cái vần sáng màu xanh biếc. Nơi đó có một vật hòa tan cùng một chỗ với bàn tay của hắn, phi thường khủng bố. Tuy rằng không có lộ ra hình thể chân thực, nhưng mà lại không sợ đằng xà trận đồ. Điều này làm cho Kim Xà Đại Lăng Quân khiếp sợ. Trong khoảnh khắc đó, gã nghĩ tới rất nhiều, đồng thời vươn ra linh giác cường đại nhất. Trong nháy mắt, toàn thân lông tóc dựng thẳng đứng, gần như kinh hoàng. Lùi, mau lùi lại! Kim Xà Đại Lăng Quân rống gọi, hướng về phía hai huynh đệ của mình lo lắng quát to. Chính mình thì hành động trước một bước. Gã cảm giác được rõ ràng, đằng xà trận đồ hợp nhất lại có một tia ý sợ hãi, vô cùng kiên dạ với cái vần sáng xanh biếc từ bàn tay phải của Diệp Phàm phát ra kia. Thực là chuyện khó tin mà. Đây dĩ nhiên là cái đỉnh đồng xanh không trọn vẹn. Diệp Phàm không thể vận chuyển hay là tế ra, tối thiểu cảnh giới thánh vương trước mắt còn không được. Chỉ có làm cho cái đỉnh đồng xanh cảm nhận được áp lực cường đại, khi đó nó mới có thể thức tỉnh. Không hề nghi ngờ, kiện cổ khí đằng xa trận đồ này có thể mang đến áp lực như vậy. Nó có một loại khí tức khai thiên lập địa, tục truyền có thể là cổ vật từ thời đại thần thoại. Ai cũng không nghĩ tới, Kim Xà Đại Lăng Quân lại rút lui mà còn kêu gọi hai huynh đệ kia bỏ chạy. Điều này vượt qua lẽ thường. Nên biết rằng đằng xa trận đồ vừa mới sống lại, một kiện đại sát khí như vậy, ngay cả đại thánh ngày nay đều phải kiêng kỵ. Nếu mà nó không bị phong ấn thì sẽ còn nghịch thiên hơn nữa. Có người phỏng đoán nó có thể là một kiện binh khí chuẩn đế bị phong ấn. Nhưng mà ngày nay chiếm cứ ưu thế như vậy, ngay khoảnh khắc trận đồ ép xuống, Kim Xà Đại Lăng Quân lại giống như là thấy quỷ bay ngược lại. Điều này không phù hợp với đạo lý. Hơn nữa bốn góc trận đồ chia lìa, Kim Xà Đại Lăng Quân triệu hoán trở về hai góc của mình, không dám để cho nó ép xuống, như là sợ bị hủy mất đi vậy. Diệp Phàm than nhẹ trong lòng, Kim Xà Đại Lăng Quân quả nhiên khủng bố mà, đây là một địch thủ khó lường. Không ngờ linh giác của gã lại mẫn tuệ như vậy, dự cảm được chuyện không ổn, đây là một loại bản năng cực kỳ đáng sợ. Kim Xà Tứ Lăng Quân đối với huynh trưởng của gã nói gì là nghe nấy, cũng trong nháy mắt lui về phía sau. Chỉ có Kim Xà Tam Lăng Quân hơi chần chờ một chút, chính vì một chần chờ này mà gã không thể chạy thoát. Tay phải Diệp Phàm phát ra luồng hào quang xanh biếc, bổ về phía góc trận đồ của gã. Kết quả đằng xà trận đồ tự hành vọt lên tận trời bỏ chạy. Kim Xà Tam Lăng Quân vô cùng khiếp sợ, sau đó rất nhanh bay theo lên tận trời. Ở trong mắt của người khác xem ra, gã là nghe theo mệnh lệnh huynh trưởng chạy về phía xa. Chỉ có chính gã mới biết rằng gã là bay theo cái trận đồ, muốn biết là vì cái gì, đằng xà cổ đồ lại e sợ như vậy. Diệp Phàm cười lạnh, chân thân hóa thành một hư ảnh, phóng đi tới phía trước, khoảnh khắc liền đuổi kịp Kim Xà Tam Lăng Quân. Ở khoảnh khắc đằng xa trận đồ giải thể, cái đỉnh cổ xưa sức mẻ hòa tan trong tay phải của Diệp Phàm ảm đạm xuống. Khí cơ chí cường vừa mới sinh ra lại biến mất, đúng thực là rất bình tĩnh. Cái đỉnh này người không chọc tới nó, tuyệt đối nó sẽ không thức tỉnh. Diệp Phàm tự thân cũng đủ cường đại, đủ diệt sát Kim Xà Tam Lăng Quân. Bàn tay thật lớn vỗ xuống như là một ngọn núi lớn màu vàng ập xuống dưới. Đại huynh làm sao vậy? Mau quay lại Diêu Khang. Kim xà Tam Lăng Quân quay người nghênh địch. Gã thực sự là trong lòng tràn ngập cừu hận, muốn uống máu thánh thể nhân tộc. Đi mau! Kim xà Đại Lăng Quân quát to. Chậm rồi. Diệp Phàm cười lạnh, vừa rồi cái đỉnh xanh dọa cho Kim xà Đại Lăng Quân sợ quá chạy mất. Hiện tại không người nào có thể giải cứu huynh đệ của gã cả. Lục đạo luân hồi quyền nổ vang, chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm đánh ra liên tiếp 18 quyền, một quyền so với một quyền càng cương mãnh. Hắn mặc cho địch nhân ở chung quanh tấn công, mặc cho Kim xà Tam Lăng Quân liều mạng, tất cả đều vô ích. Âm một tiếng, quyền lực đáng sợ như vậy. Một loạt 18 quyền đánh ra, đây là cái loại nghịch thiên cỡ nào, nên biết rằng ở quá khứ một quyền của Diệp Phàm đã đủ để đánh nát đại địch rồi. Kim xà Tam Lăng Quân kêu gào thảm thiết, trực tiếp đã bị đánh cho nổ tung. Ngoại trừ gã còn có một người khác bị dư ba quét trúng, nổ tung tại đương trường. Đại huynh, cứu ta! Nguyên thần của Kim xà Tam Lăng Quân xông lên muốn bỏ chạy, kết quả bị Diệp Phàm chụp lấy, dùng sức xé một cái rách toạc thành hai nữa, khiến cho gã hình thần câu diệt. Thủ đoạn của hắn khiến mọi người đều rúng động, trước mặt mọi người tiêu diệt một con đằng xà cường đại, tất cả đều phát lạnh từ đầu tới chân, càng thêm kiên kỵ. Kim xà huynh, đây là ý gì? Rất nhiều người bất mãn, lúc đầu rõ ràng là một lần cơ hội cực tốt, kết quả đằng xà trận đồ lại tự gã làm tan rã ra. Kim xà Tứ Lam Quân gào lên bi thương, trong mắt đỏ bừng, phóng tới trước lớn tiếng nguyền rủa. Thánh thể nhân tộc, ta phải giết ngươi! Kim xà Đại Lăng Quân vươn tay kéo gã lại, sắc mặt âm trầm như nước, một câu cũng không nói gì. Ở xa xa nhìn chằm chằm tay phải của Diệp Phàm, mà một hướng khác, Tang Cổ cũng khẽ câu mày. Vừa rồi gã cũng cảm giác được một loại lực lượng khủng bố. Sau đó chân thân cùng đạo thân của Diệp Phàm cùng một loạt thi triển nguyên thuật kinh thiên động địa, khắp vùng núi đều bị bao phủ trong vầng hào quang, trở thành một mảnh thần thủ rực rỡ. Kim xà Đại Lăng Quân vọt lại đây, cách không tung một chưởng vào Diệp Phàm, rồi sau đó bay ra ngoài. Gã mở to con ngươi, thân sắc làm cho người ta biết gã sợ hãi. Dĩ nhiên là gã cảm ứng được khí cơ của cái đỉnh đồng xanh vừa rồi. Đi! Gã thực là quyết đoán, chạy thẳng về phía hư không xa xa. Ngay cả mối thù giết huynh đệ cũng không báo, ẩn nhẫn nhịn xuống. Diệp Phàm than nhẹ. Hắn thực hy vọng Kim xà Đại Lăng Quân ở lại, mượn dùng đăng xa trận đồ của bọn họ bức cái đỉnh đồng xanh phát uy, sau đó tiêu diệt toàn bộ đối phương. Đáng tiếc Kim xà Đại Lăng Quân triệu hoán bốn góc trận đồ, sau đó trực tiếp xé rách hư không, mang theo Tứ Lăng Quân và thực kim thú biến mất. Một phương đầu sỏ đã rời đi, những người khác không có khả năng tiếp tục chiến đấu nữa, bởi vì chiến lực giảm mạnh, tất cả đều bay đi trốn cả. Nơi này biến thành nghiêng về một bên giết chóc, phù văn màu vàng lấp lánh, Diệp Phàm dùng nguyên thuật cố định càn khôn, Bàn Bác thì giết chết liên tiếp hai địch thủ, đẫm máu hư không. Cơ Tử Nguyệt cuốn lấy mấy người, không ngờ lại có khí thế lực áp, vượt qua dự liệu của mọi người. Một nha đầu giả hoạt mà thôi, không nghĩ tới lại cường đại thế như vậy. Tới cuối cùng, Tang Cổ sử dụng một kiện tổ khí, xé mở hư không rồi biến mất. Những người khác toàn bộ ngã xuống, bị Diệp Phàm, Bàn Bác, Long Mã truy giết sạch sẽ. Máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ nơi này giống như là một trường địa ngục. Nên biết rằng những người này đều là chí tôn trẻ tuổi, kết quả lại thảm bại như vậy. Mười mấy người bị mấy người đánh giết đại bại, vứt bỏ lại thi khí hài cốt, máu nhuộm cổ địa, nghe mà rợn cả người. Chí tôn trong thiên địa chỉ có một! Dãy núi nổ vang. Thật thông khoái đó nga, nếu lại đến một nhóm người nữa thì tốt quá rồi, đánh giết cho sạch sẽ. Bàn Bác cảm thấy dường như mới vừa hoạt động gân cốt mà thôi, đánh chưa đã nữa. Long Mã cũng thỏa chí đắc ý, bọn họ chỉ có mấy người, đánh giết một đám chí tôn trẻ tuổi đại bại. Những người này đều là chí cường giả đến từ cổ vực bất đồng, mỗi người đều rất phi phàm. Chỉ có 12 thánh giả mang tâm sự thực nặng nề. Bọn họ cảnh giới không đủ, không thể lên chiến trường giết địch, chỉ có thể làm khán giả đứng xem. Sẽ có cơ hội cho các ngươi ra tay thôi. Đối với thánh giả có tới mấy ngàn năm thọ nguyên mà nói, thua kém vài tiểu cảnh giới không coi là cái gì đâu. Có thời gian là có thể vượt qua dễ dàng mà. Diệp Phàm an ủi. Hắn đương nhiên dám nói ra như vậy rồi. Ngày nay hắn có một cây bồ đề có thể giúp cho 12 thánh giả tu luyện ở dưới tàng cây ngộ đạo. Sớm muộn gì cũng có thể đột phá, vượt qua bình cảnh của mỗi người. Diệp Phàm đi tới trước, nhìn bóng dáng xinh đẹp kia. Áo tím bay phất phới, mái tóc nhẹ bay, đôi mắt như bảo thạch đen nhánh, trong suốt, trong vắt. Cơ Tử Nguyệt có một loại phong vận siêu nhiên, khóe miệng khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp. Tử Nguyệt. Diệp Phàm lên tiếng, khẽ gọi tên nàng. Một lần từ biệt chính là 100 năm mới gặp lại, mà lại gặp ở một bến bờ tinh không khác như vậy. Ánh trăng chiếu sáng rọi như sương như khói, cả dãy núi thanh tịnh, đẹp đẽ, bóng cây lắc lư như phủ thêm một lớp sa mỏng. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt bước chậm, không cần nói cái gì thêm, cái gì quá mừng quá khóc, cái gì thăng trầm, cái gì không nói nên lời nghẹn ở cổ họng, đó đều không thực tế. Bước chân hạ xuống dưới ánh trăng trong rừng đêm tĩnh lặng truyền đến tiếng cầm cập. Trải qua niềm vui sướng ngày gặp lại, trong lòng bọn họ đều trầm tĩnh. Không cần nói thêm cái gì, không lên tiếng còn hơn hẳn những lời vô nghĩa. Đương nhiên trăm năm cách biệt, cách xa nhau ở hai bến bờ tinh không, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không ai nguyện ý đi đánh vỡ sự yên lặng bình hòa lúc này. Hồ nước trong vắt cách đó không xa, phản chiếu ánh trăng sáng lạng bầu trời. Bọn họ bước chậm đến đây, đi vòng bờ hồ, tâm thần thanh thản. Trải qua đủ loại sát kiếp, xông qua thay chất thành núi, máu chảy thành sông, bước trên tinh không cổ lộ, cách xa nhau vũ trụ mênh mông. Cuối cùng gặp lại tại mảnh tinh không này, cũng là một loại tốt đẹp. Diệp Phàm một đường tranh hùng, từng chứng kiến quá nhiều huyết nặng sinh tử, đạp trên thi thể hài cốt từng vị chí tôn trẻ tuổi mà đi tới. Tới ngày nay bất cứ người nào đều đã có chút mỏi mệt rồi. Khi vô tình quay đầu lại, nhìn lại thì phát hiện ra, người mình lưu tâm nhất chính là một loại tâm tình bình thản và tường tĩnh. Bất cứ lúc nào, những người này luôn luôn sẽ hiện lên trước mắt, có một số vẻ vương vấn trong tim. Nếu có thể nắm chắc đời người, cùng làm bạn với những người này, sẽ cảm giác được tâm cảnh tường hòa và thỏa mãn. Đó có lẽ chính là hạnh phúc và vui mừng cùng với hoan ca và may mắn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thoang thoảng mang đến mùi thơm của hoa dại cùng cây cỏ tràn ngập ở ven hồ. Dưới ánh trăng càng tăng thêm một loại tường hòa, tĩnh lặng, tự nhiên. Ánh trăng chiếu rọi, hai người sống vai mà đi, cả người đều mông lung. Cứ như vậy, bọn họ cảm giác được một loại yên lặng và bình hòa phát ra từ tâm linh. Ta tưởng muội phải rơi lệ chứ. Diệp Hàm mỉm cười nói. Cơ Tử Nguyệt liếc hắn một cái xem thường, khinh khỉnh, nói. Nằm mơ, có cái gì đáng rơi lệ chứ? Đó là diễn xuất trò trẻ con thôi. Nếu không thì huynh khóc trước thử cho muội xem đi. Nàng cười khẽ mang theo vẻ giảo hoạt, đôi mắt to tướng nhướng lên thành dạng trăng lưỡi liềm. Trên mặt xuất hiện một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, khóe miệng khẽ cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh, nhẹ nhàng ma động như là muốn cắn người. Muội đó, đừng có mới vừa gặp mặt mà lại xem thường ta rồi. Diệp Hàm nở ra nụ cười. Mới muốn trấn áp huynh, phát hiện ra có chút khó khăn nên đành phải xem thường thôi. Hay là huynh áp chế tu di để cho muội khi dễ một trận đi. Yên tâm, nhiều lắm chỉ là đánh một trận mà thôi, không đánh đến khóc đâu. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì, nói. Nhiều năm không gặp, dĩ nhiên hai người có rất nhiều cảm xúc. Nhưng Cơ Tử Nguyệt vẫn tươi cười thoát tục như trước. Đều không phải hễ gặp mặt là rơi lệ, than vãn nỗi buồn ly biệt, mà ngược lại thoải mái trêu chọc Diệp Phàm. Nàng cũng từng thương cảm, cũng từng nhìn lên tinh không, cũng từng ảm đạm tổn thương. Nhìn lên bến bờ tinh không kia mà một mình thì thào, hồi tưởng cảnh ly biệt chỉ có thương cảm. Nhưng chân chính gặp lại không nên làm đẹp bằng nước mắt. Có chăng chỉ là thông hiểu cùng với phần thoải mái không giống người thường kia. Thật không giống như ta tưởng tượng mà. Diệp Hàm sơ sơ cằm rồi nói. Nước mắt của muội là tinh hà rất quý báu, khóc sướt mướt là diễn trò trẻ con thôi. Giống như muội tao nhã tài hoa, như tiên nhân khám phá hồng trần. Còn muốn nói ra niềm vui thì nói trời thu lành lạnh thật tốt quá. Cơ Tử Nguyệt bộ dáng tự kỷ giờ này lại làm ra vẻ ta đây, thực khiến cho Diệp Hàm không biết nói gì. Đương nhiên nàng chưa hẳn là nói ra đúng tâm ý của mình. Nàng đã từng khóc, từng cười, từng đau khổ. Nào, lại ăn cơm nào, bữa cơm dã ngoại bắt đầu rồi. Xa xa đám người bạn bác lông mã kêu gọi, nơi đó vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, được đặt trên thần hỏa bốc lên từ lòng đất, bay tới mùi thơm mê người. Không hề nghi ngờ đây là một hồi thịnh yến. Canh đằng xà, thịt thừng ngạt nướng, nước sốt xương quy hầm, cái gì cần có đều có, xa xỉ đến tột cùng khiến người ta không kịp nuốt nước miếng. Vừa rồi ngã xuống nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy, phần nhiều đều là cổ thú, tự nhiên không thiếu nguyên liệu nấu ăn rồi. Gộp cùng một chỗ như vậy quả thực xứng được với yến tiệc thịnh soạn. Thánh thịt sáng bóng, nướng vàng ống ánh nhỏ mở xuống cái đống lửa phát ra tiếng xèo xèo. Gừng thịt phát ra hào quang sáng lóng lánh, vừa vào miệng lập tức tan ra. Tinh khí xông thẳng lên trời cao, mùi hương thơm phức truyền ra mấy dặm. Những mỹ vị này người bình thường làm sao có thể nhìn thấy được chứ? Nước canh tự nhiên là thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ hầm ra, mùi thơm ập vào trong mũi. Bạn bác xé xuống cái giò thần ngạc vàng ống ánh, chia làm mấy phần, đặt trong khay của mọi người, hỏi Cơ Tử Nguyệt. Tuy rằng chúng ta đều bước trên cổ lộ, nhưng mà nhiều năm qua như vậy rồi vẫn không có gặp nhau. Cô nương vẫn như xưa không một chút thay đổi nào cả. Còn Hạo Nguyệt huynh bây giờ thế nào rồi? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười, nói. Còn huynh thì thay đổi thật lớn đó, càng thêm khôi dĩ, thân cao cả trượng. Còn tưởng rằng là hậu đại của Hoàng Kim Cự Nhân nữa đó. Ngày nay bạn bác so với thượng nhân cao hơn cả một khúc. Cơ thể nổi vòng như rồng rắn quấn trên người, chắc nịch. Cơ thể màu đồng cổ như có một loại điện mang lưu động vô cùng cường kiện. Nghe nói như vậy, bạn bác muốn khóc, nói. Cuộc đời ta thật bi thảm mà, từ khi bắt đầu tới bây giờ toàn dính dáng tới quan tài thôi. Cũng vì quan tài mà ta đi thẳng tới đây đó. Một đám người đều nở nụ cười, sâu sắc hiểu được nỗi khổ trong lòng bạn bác. Cơ Tử Nguyệt ánh mắt linh động, không rõ nguyên nhân trong đó, lộ ra nghi ngờ, cười, hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Người ta đều nói là không thấy quan tài không đổ lệ, còn ta cả đời này đổ lệ đều có liên quan tới nó cả. Bạn bác than dài thở ngắn. Chính con rồng kéo quan tài đưa gã cùng Diệp Phàm rời khỏi địa cầu, sau đó gã một đường trưởng thành, đột phá. Mỗi khi gặp sự kiện trọng đại đều có liên quan với quan tài. Ăn gỗ quan tài bằng cây ngộ đạo trà của bất tử thiên hoàng, gặm quan tài gỗ bằng đầu cổ trong phần mộ giả yêu hoàng. Bị quan tài lôi kéo đi xa, nhiều năm qua lại mỗi ngày phải gặm quan tài, ta có duyên phận quá sâu với nó mà. Không sai, sâu xa đến nỗi mỗi khi cắn nó ta đều muốn ói ra đó. Mọi người nghe nói đều bật cười ha hả, bàn bác làm ra một bộ dáng khổ sở thâm cừu đại hận. Nhưng mọi người đều biết được một thân gã thực sự đúng là may mắn lớn mà. Với yêu đế cổ kinh làm cơ sở, gián tiếp ăn thần thụ ngộ đạo cùng bàn đầu cổ có lợi ích cực lớn đối với gã. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh sáng trắng, nói. Huynh chạy tới nơi đây tìm chúng ta, hẳn không phải là muốn ăn quan tài của tổ tiên ta chứ. Ta cảnh cáo huynh đó nha, đó chính là làm bằng đá, huynh cắn không nhúc nhích được đâu. Mọi người bịt miệng cười, bàn bác lộ ra vẻ mặt phiền não. Dưới ánh trăng đêm, có cao lương mỹ vị, có rượu ngon, cố nhân gặp lại tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người đều ôn chuyện cũ và nói chuyện đã trải qua. Bây giờ Hạo Nguyệt huynh ở nơi nào vậy? Hắn không có việc gì chứ? Huynh ấy cách đây không xa, bị ta trấn áp rồi. Cơ Tử Nguyệt vung cái nắm tay nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ phấn chấn và kiêu ngạo, nói như vậy. Mọi người thực là hết biết nói gì, trấn áp chính ca ca của mình, vậy mà nàng nói ra lại tràn ngập vui mừng, tự hào như vậy. Diệp Phàm còn nhớ rõ ngày trước, bộ dáng khi nàng say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Huỳnh Hoàng nói là phải trấn áp ca ca vạn ác của nàng kia, vì khó chịu gã ta luôn quản tới nàng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại trở thành sự thật. Năm đó khi Hạo Nguyệt huynh nghe tới câu đó hả, trán nổi đầy gân đen, liền chuyển tất cả sổ sách tính ở trên đầu Diệp Tử mà. Bạn bác cười to. Ta thiên tư ngút trời, lần này đã lật ngược lại trấn áp huynh ấy rồi. Cơ Tử Nguyệt uống vào một cái vòi rượu ủ lâu năm, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, có chút say rượu, trông rất giống ngày xưa. Bên cạnh, Tiểu Bất Điểm nhỏ giọng lầm bầm, vạch trần nội tình của nàng, nói. Tiểu thư tỷ đang bao khoác khoác lác, rõ ràng là đánh lén, rồi trấn áp ta cùng với Hạo Nguyệt. Nói bậy, không được làm lỗ tẩy ta. Cơ Tử Nguyệt ồn ào, cầm lấy cái vòi rượu ngon thứ hai ném tung đi, thực sự là có hơi say rượu rồi, lên tiếng trách Tiểu Bất Điểm, ăn cây táo rào cây sung. Loảng xoảng, lông mã gặp phải tai bay vạ gió, bị cái vòi rượu ném trúng đầu của nó, kết quả nó lại da mặt dày làm như là không có gì, lộ ra vẻ cười đê tiện với người gây ra tai họa, hỏi. Tử Nguyệt tiên tử nè, nghe nói nơi này sinh ra thần ma dịch, tiên tử từng thấy qua chưa vậy? Mọi người cùng nhau khinh bỉ nhìn lông mã, tên khốn này da mặt cũng đặc biệt quá vậy mà, vòi rượu ném trúng đầu, vừa lau nước rượu ở trên mặt, vừa lộ ra vẻ cười đê tiện hỏi dò người ta. Ngươi không được lừa bảo dịch của tiểu thư tỷ. Tiểu Bất Điểm thực là hộ chủ, thở phì phì, nhìn chầm chầm lông mã, nó chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phun lửa. Tiểu hài tử gia gia nè, qua bên kia hóng mát đi ha. Lông mã hồ đồ không thèm để ý, làm nghiêm mặt thỉnh giáo Cơ Tử Nguyệt. muốn nhìn thử xem thần ma dịch rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Cơ Tử Nguyệt sờ sờ cái eo thon nhỏ, ngáp một cái, lấy ra một cái bình ngọc quý báu, mở nắp ra. Ta xem thử xem. Lông mã phản ứng thần tốc tiếp lấy, sau đó còn làm ra vẻ mặt thành khẩn, nói: chúng ta đều là người một nhà mà, ta sẽ không khách sáo đâu, trước thử một ngụm vậy. Nó ngửa đầu rót vào trong miệng, không ngừng chặt lưỡi, lẩm bẩm. Thần ma dịch này như thế nào không có hương vị gì vậy? Nó là trong suốt hả? Cơ Tử Nguyệt dùng giọng mũi ư nhẹ một tiếng, lại ồn ào muốn uống rượu. Tiểu Bất Điểm vội vàng ngăn cản, nói nàng say rồi. Con ngựa chết bầm này, ngươi uống hết sạch rồi. Diệp Phàm bóp cổ Long Mã, nói nó không được tham lam như vậy. Không sao, nơi này ta còn nhiều. Cơ Tử Nguyệt vừa lật tay, lại đưa cho Long Mã một cái bình khác. Thần ma dịch có nhiều như vậy sao? Nên biết rằng một bình này nhưng mà chứa đựng cả một cái hồ nước, thể tích bình có ẩn chứa pháp tắc không gian, bên trong rộng lớn phi thường. Nhiều dữ vậy hả? Ta sắp uống không nổi nữa rồi. Long Mã uống đầy bụng, giống như là uống cạn cả một cái hồ nước vậy, nhưng mà nó vẫn nhận lấy cái bình thứ hai, kỳ quái nói. Nhưng mà tại như thế nào cảm thấy không có gì đặc biệt hết trơn vậy? Thần ma dịch không có hiệu quả rõ ràng gì hả? Căn cứ theo nguyên tắc thà làm không bỏ sót, nó cố cưỡng ép rót hết cái bình thứ hai vào trong bụng, hơn nữa còn đỉnh đạt nói. Các người đừng có trợn mắt nhìn ta vậy chứ, đều là người một nhà cần gì phải khách sáo chứ. Hơn nữa, trên người Tử Nguyệt tiểu thư có nhiều như vậy, khẳng định mỗi người đều có phần mà. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt lấy ra cái bình thứ ba đưa tới, nó thực sự uống không nổi nữa rồi, bởi vì bụng nó đã phình to lên, nên biết rằng đây là chất lỏng có thể so với hai cái hồ nước bình thường. Thần ma dịch sao mà có nhiều như vậy được chứ? Long Mã đâm ra hoài nghi, có một loại dự cảm không tốt nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt hỏi. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp lúc này đã mơ hồ, nói: hả, người nói thần ma dịch hả? Rất ít, chỉ còn có non nửa hồ lô mà thôi, cần phải pha nước ngâm thân thể mới có hiệu quả tốt được. Vậy cái thứ ta vừa uống là cái gì vậy? Long Mã nôn nóng, mang cái bụng chình ịnh lắc qua lắc lại như cái thùng nước vậy. Cơ Tử Nguyệt xoa xoa tay trên cái trán sáng loáng, nói: người nói cái đó đó hả? Thần ma dịch rất ít ỏi, hơn nữa rất đậm đặc, cần phải pha với nước để luyện hóa. Nên ta có tích trữ rất nhiều nước lọc. Cái nguồn nước đó chính là cái nguồn nước chất lượng tốt nhất đó, toàn bộ hai cái hồ lớn đó. Long Mã khóc không ra nước mắt, không ngờ là uống một cái bụng nước bình thường. Nó có một loại cảm giác muốn ói liền chạy qua một bên, nằm ấp xuống ở nơi đó, nôn thốc nôn tháo. Kết quả là toàn cảnh hình thành một cái dòng sông lớn vô cùng đồ sộ, nước cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng của nó trào ra. Rất nhanh ở phía hạ du dòng sông xuất hiện một cái hồ lớn, cực kỳ rộng lớn. Một đám người cười to, Long Mã nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa: tiểu nhà đầu xấu xa kia, người đang tội với bổn tọa rồi đó, đừng nghĩ tới lăn lộn giang hồ làm gì đó, vậy sao phải cho người đẹp cái bản mặt ra? Nhầm cái gì chứ, năm đó con hát cẩu kia ta còn không sợ, càng đừng nói là ngươi. Cơ Tử Nguyệt không hề say rượu, thực thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt to, nâng cầm nhìn xem nó ở nơi đó phun ra nước ào ào, hé miệng cười, nói. Long Mã nghe như vậy, lập tức ngưỡng mộ kính trọng. Nói theo cách của nó, Hắc Hoàng chính là đẳng cấp gương mẫu, mà cũng không được nha đầu kia xem ở trong mắt nữa, nàng này đáng giá để kết giao đây mà. Tiểu Bất Điểm thực sự là khiến người ta kinh ngạc nha, chỉ mới có 100 năm thôi lại trưởng thành tới mức này rồi, xưa nay hiếm thấy đó. Diệp Phàm nói, hắn còn nhớ rõ tình cảnh năm đó, vỏ trứng màu vàng vỡ tan, một con vật nhỏ lông xù xuất hiện, chỉ lớn bằng nắm tay như là một cái cầu nhung, phi thường đáng yêu. Không ngờ ngày nay lại là cấp thánh vương cường giả một phương. Lửa trại cháy bùng, mọi người đều nhìn về phía thiểm điện hoàng điểu, làm cho Tiểu Bất Điểm này thật ngượng ngùng, cúi đầu. Một thân lông vũ sáng lạng, vùi đầu bên người Cơ Tử Nguyệt. Có yêu thần hoa tương trợ, quả thật là giúp nó tăng tiến dùng dục, dọa ta cùng với ca ca nhảy dựng đó. Cơ Tử Nguyệt nói, con vật nhỏ này tu luyện thời gian đều ngắn hơn so với mọi người, ngày nay lại không kém gì mọi người ở đây. Tự nhiên đã công kích vào ánh mắt thần vương Cơ Hạo Nguyệt, quả thực là trong một đoạn thời gian làm cho gã cảm thấy khiếp sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ vượt qua tất cả chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ rồi. Bàn bác nói. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu, nói. Nhiều năm qua như vậy, nó đã ý thức được cái gì đó, nghe hư không cổ kinh cùng bút ký đại đế lưu lại, ngày nay đang rèn luyện lại đạo hồn, không hề nôn nóng cầu đột phá tăng cảnh giới. Điều này cũng phải, nhất định phải xúc tích cơ sở đầy đủ trước đó. Diệp Phàm gật đầu. Ta thấy nó cơ sở rất dày nha, tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm rồi. Nói không chừng ở trong 100 năm sẽ đột phá đến thánh dương mấy tầng thiên. Điều này có phải là cũng tính từ xưa đến nay hiếm thấy không vậy? Bàn bác hỏi. Mọi người cùng nhau lắc đầu, kỷ lục như vậy đích xác là quá nhanh, nhưng mà không có khả năng là cường đại nhất được. Theo ghi lại, từng có người không đến 100 năm đã tu luyện đến đại thánh tuyệt đỉnh, lưu danh trên lịch sử. Đây mới là kỷ lục nhanh nhất á. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nhanh như vậy sao? Ngay cả Diệp Phàm cũng đều rung động. Đây là loại tốc độ cỡ nào? Quả thực nghe mà rợn cả người. Hắn tu đạo cũng rất nhanh, chỉ 100 mấy chục năm mà thôi đã đột phá đến cảnh giới vương của thánh nhân tầng thứ rất cao, so với Tiểu Bất Điểm cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đúng vậy, đây là kỷ lục nhanh nhất của văn tự ghi chép lại mà không có ghi là kỷ lục khủng bố trong sách sử, điều đó cũng khó nói rõ được. Thánh giả Hắc Hùng lắc đầu. Người này tên gọi là gì vậy? Là vị đại đế nào vậy? Bàn bác hỏi. Tên là Đô Mộc, không chỉ là một thiên tài kinh diễm nhất ở thời đại đó đâu, mà cũng là một trong những người có huyết mạch thiên phú mạnh nhất từ xưa đến nay, xuất ra từ thần tộc á. Hoàng Kim Sư Tử nói. Cũng không có nghe nói qua một vị đại đế như vậy nha. Bàn bác nghi hoặc. Đúng vậy, bởi vì hắn cả đời đều dừng lại ở cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh mà. Thánh giả Hắc Hùng xen miệng vào nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn xem qua rất nhiều sách cổ, từng nhìn thấy qua cái tên này, không nghĩ tới lai lịch là một vương tôn thần tộc có lai lịch như vậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Đây chẳng phải là dùng 100 năm tu đến đại thánh tuyệt đỉnh, rồi sau đó đến chết cũng không có tinh tiến chút nào, dù là nửa bước sau. Lùng Mã khó hiểu. Tốc độ tu luyện quá nhanh cũng không có nghĩa là nhất định có thể lấy được đạo quả vô thượng. Cư Tử Nguyệt khẽ thở dài, lại cử vài cái ví dụ. Ở thời cổ đại, từng có người chỉ có 20 mấy tuổi trở thành thánh nhân, chấn động thiên hạ, khắp nơi đều kinh sợ, được xưng là tư chất ngút trời. Thế nhưng cuối cùng thành tựu cũng chỉ là vương của thánh nhân mà thôi. Cũng có người có tài nhưng mà thành đạt muộn, lúc đầu không tốt, sau lại một đường tiến mạnh hát vang, có cảm giác tuổi xế chiều sắp xuống mộ, đột nhiên huy hoàng. Đại thánh, chuẩn đế thì không cần nhiều lời, không hiếm ví dụ. Mà nghe nói ở thời Thái Cổ, từng có người 5.000 tuổi mới miễn cưỡng thành thánh. Chịu khổ tu luyện, cuối cùng lúc hơn 6.000 tuổi đắc đạo thành hoàng, có 102 của thời đại. Dưới tình hình chung mà nói, người có thể trở thành đại đế đều là phá quan khi huyết khí tối tràn đầy. Người hơn 6.000 tuổi mới trở thành hoàng cũng có thể nói xưa nay hiếm thấy. Không ít ví dụ chứng minh, người lúc đầu tu đạo tiến cảnh nhanh chóng có ưu thế rất là lớn, nhưng cũng không nhất định đều có thể tu thành đạo quả chí cao vô thượng. Mà người tư chất bình thường tiến cảnh thông thả cũng không nhất thiết một đường nhấp nhô, mà rất có thể người sau sẽ vượt qua người trước, trở thành người thành đạt muộn. Cho nên nói Tiểu Bất Điểm người phải khiêm tốn, tu luyện cẩn thận mới được đó. Lúc đầu cuộc khởi không tính là cái gì đâu, chỉ có đột phá cửa quan đại thánh kia mới được thôi. Xưa nay hết 9 phần thiên kiêu đều kết thúc trong ảm đạm đó. Cư Tử Nguyệt nhắc nhở Tiểu Bất Điểm. Thiểm Điện Hoàng Điểu lông vũ sáng loáng, ánh mắt như viên bảo thạch đen nhánh. Nhưng lúc này nó lại như là một con gà con mổ gạo, còn thực sự gật đầu lia lịa. Đối với Cơ Tử Nguyệt, nói gì nghe nấy. Nè, nói như vậy, bổn tọa nhất định ở 6.000 tuổi mới có thể thành đế, thật sự khiến người ta không cam lòng mà. Lông Mã khoác lác nói. Da mặt của ngươi cũng thiệt là dày quá mà. Tiểu Bất Điểm lẩm bẩm nói nhỏ. Lông Mã không cảm thấy thẹn, ngược lại còn kiêu ngạo hơn, cho rằng người sống ở trên đời này phải da mặt dày. Bằng không sẽ bị thiệt thôi, có vô số sự thực có thể chứng minh. Đêm nay bọn họ nói chuyện rất nhiều, 12 thánh giả được khích lệ rất nhiều. Ngày nay tu vi thua kém cũng không coi là cái gì, cuộc khởi không cần tranh mấy năm này. Hơn nữa tốc độ tu luyện của họ thực sự là không chậm, chỉ có điều là không thể so với yêu nghiệt nghịch thiên như Diệp Phàm. Nhưng bọn họ thăng cấp là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu bọn họ đều giống như Diệp Phàm, từ hạng chót một đường xông lên tận trời, rất nhanh vượt qua từng chí tôn trẻ tuổi, thì những người đó sẽ bi phẫn quá mà tự sát cũng không chừng. Một hai người như vậy thì chẳng có gì là lạ, mà nếu một đám người như vậy thì tâm tình chí cường giả trong thiên địa sao có thể có khả năng chịu đựng cho nổi chứ. Sáng sớm, vầng mặt trời đỏ rực vượt lên đỉnh núi, chiếu rọi màn sương mù đủ mọi màu sắc. Thật lâu sau sương mù mới chậm rãi tan đi. Cơ Tử Nguyệt dẫn đường đi đến hướng vị trí chỗ huynh trưởng nàng bế quan. Đương nhiên mọi người đều được khi thiên trận văn bao phủ, người ngoài khó có thể phát hiện. Thông qua đêm qua nói chuyện với nhau, bọn họ hiểu biết hai huynh muội này đã từng trải qua cái gì. Những năm gần đây, Cơ Tử Nguyệt cùng với huynh trưởng gần như chưa từng xuất hiện giao tiếp với người khác. Từ lúc phát hiện bóng dáng quan tài chính lớp, luôn luôn truy đuổi theo cổ quan tài của hư không đại đế. Cổ quan tụng kinh, những người khác đều nghe không được, chỉ có nàng cùng với Cơ Hạo Nguyệt là có thể nghe. Lần đầu tiên khi gặp nhau, liền hiểu rõ cái quan tài này là tán tổ tiên họ. Hai huynh muội này tự nhiên không thiếu đế kinh, nắm giữ áo nghĩa hư không đầy đủ. Sau đó một đường đuổi theo lại chiếm được các thứ cùng loại như là bản chấp tay cảm ngộ, cung cấp với tâm đắc tu luyện. Loại kinh nghĩa này là vô giá, không kém đế kinh, ý nghĩa vô cùng trọng đại với họ. Nhiều năm qua, cổ quan tài bay lượn trong vũ trụ, từng xâm nhập rất nhiều cổ địa, gặp được rất nhiều tinh tú thiên địa. Có một số cổ vực thậm chí còn có dấu vết của hư không đại đế khi còn trẻ tuổi lưu lại, giống như là đang đi thăm lại cảnh xưa vậy. Cuối cùng bọn họ leo lên cổ quan tài cùng đi, rốt cuộc đi tới nơi này. Thần ma dịch đối với bọn họ mà nói là một hồi may mắn nghịch thiên nhất. Mấy chục năm qua đều không ngừng lột xác, thoát thai hoán cốt. Chất dịch này không chỉ có thể thay đổi thể chất mà còn thu được những kế thừa cổ xưa, có ẩn chứa rất nhiều mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ, là tập hợp thể của vô số kinh quyển. Đương nhiên mỗi một loại kế thừa đều không trọn vẹn, không có khả năng đầy đủ, chỉ là lạc ấn của huyết tinh hồn cốt lưu lại ở thế gian, hiển hóa ra. Cơ Tử Nguyệt trước đây đã từng động tay chân trên người ca ca mình, cách từ rất xa là cảm ứng được trạng huống an nguy của gã. Nàng chỉ vào một ngọn núi, kiêu ngạo, nói: "Ta trấn áp huynh ấy ở chỗ sâu trong địa mạch, có các loại pháp trận giao hòa, trừ phi huynh ấy thăng cấp, bằng không sẽ không thể thoát dây được." Mọi người hai mặt nhìn nhau, Cơ Hạo Nguyệt thật đáng thương mà. Luôn nghiêm khắc với muội muội vì quá quan tâm, rốt cuộc bị nha đầu kia bùng phát trấn áp một phen, không biết khi nhảy ra ngoài sẽ là dáng vẻ gì nữa. Mọi người tự nhiên sẽ không đi quấy rầy, với thần ma dịch thanh tẩy, tiến hành lột xác thoát thai hoán cốt, chỉ xem theo tình huống mà định có lẽ sẽ mất thời gian thật là lâu. Bọn họ ở đây chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian này, Cơ Tử Nguyệt lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, định phân ra cho Diệp Phàm và bạn bác, bên trong rõ ràng là thần ma dịch. Khi cái nắp bình mở ra, chỉ khoảnh khắc lao ra một cái mùi thơm ngát, chất lỏng trong suốt lấp lánh sáng rọi. Sau đó lao ra từng đạo hư ảnh, như là thần ma gào rống ập vào trong mặt mà đến. Loại dược này mùi cứ giữ lại bảo quản cho tốt đi, tương lai có lẽ sẽ có trọng dụng đó. Diệp Phàm lắc đầu, bạn bác cũng gật đầu đồng ý. Bất tử dược, thanh đế lưu lại thần dịch, bọn họ đều phân biệt thu được. Mấy năm gần đây tăng tiến vùng vụt, không nên luôn dựa vào cái loại ngoại vật này để đột phá nữa. Ngày nay trọng yếu nhất là sáng tạo đạo, hiểu được pháp của chính mình. Tiếp theo nửa tháng, Cơ Hạo Nguyệt cũng chưa xuất quan, vẫn còn đang tấn công đột phá. Diệp Phàm thông qua nguyên thuật nhìn thấy trong địa mạch có một cái kiện lớn đang chìm nổi, tản ra khí tức cường đại. Đương nhiên cũng chỉ có nguyên thuật bực này mới có thể dò xét ra được. Phía dưới được vô tận trận văn phức tạp bao phủ, người ngoài rất khó phát hiện. Diệp Phàm cảm thấy khó bảo hiểm được, nên lại bày ra khi thiên trận văn hoàn toàn phong ấn nơi này lại. Trong thời gian này, Kim Xà Đại Lăng Quân, Tang Cổ, Thiên Nữ Thần Tộc, Địa Thi, Thung Thiên Thú, Đế Thiên đều từng xuất hiện, vả lại cũng có đại thánh càn quét khu vực này, rõ ràng là được người khác dẫn tới. Là ai mà độc ác như vậy chứ, lại dẫn tới đại thánh nữa. Nếu tiếp tục thời gian dài như vậy, có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn đây. Bàn bác nói, bởi vì có đại thánh trực tiếp dập nát thiên địa, công kích rất nhiều dãy núi và cổ lĩnh khác, vạn nhất đánh trúng nơi này, nhất định sẽ đánh văng Cơ Hạo Nguyệt ra ngoài. Lại một ngày trôi qua, hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên xuất hiện, giống như một đạo hư ảnh mờ nhạt băng ngang qua nơi này, cũng không có dừng lại. Đây đã là vị đại thánh thứ sáu. Thực rõ ràng có người dẫn động, bằng không sao có thể đến tận đây được chứ. Không có khả năng đều trùng hợp xuất hiện ở khu vực này như vậy. Xa xa các bầy đá chạy, sương khói mênh mông, ngọn núi như là tro bụi biến mất. Một đạo thần đồ bay ngang trời. Đó là sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét qua. Không có gì có thể ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là dao động đã làm cho rất nhiều núi rừng sông suối hóa thành tro tàn. Duy nhất may mắn là thần lão đã khống chế nó đi xa, không có quét tới đây, bằng không Diệp Phàm đã lo lắng cưỡng ép đào ra Cơ Hạo Nguyệt khiêng đi rồi. Sắp đi ra rồi, ta cảm giác ca ca thức tỉnh, cái kiện kia sắp nứt dở ra rồi. Hai mươi mấy ngày trôi qua, cơ Tử Nguyệt sinh ra cảm ứng. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi hắn là có từng đắc tội với cơ Hạo Nguyệt hay không. Điều này làm cho hắn ngẩn ra, rất khó hiểu, hỏi lại vì sao. Hạo Nguyệt ca ca nói là muốn giết ngươi, hắn hiện tại sắp thức tỉnh rồi, tốt hơn là ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiểu Bất Điểm lo lắng, còn thực sự nói như vậy. Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Cơ Tử Nguyệt gõ nhẹ nó một cái. Là thật mà, Hạo Nguyệt ca ca nhiều năm qua chính là nhắc tới nhiều nhất đó. Nói như vậy nè, ta muốn giết cái tên tiểu tử kia, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ đi đến bến bờ tinh không kia tìm được hắn. Lúc đó ta đã từng hỏi qua hắn người kia là ai, hắn lộ ra sắc mặt khó coi, nói là một tên hỗn đản, sau lại lẩm bẩm nói là Diệp Phàm. Tiểu Bất Điểm nói ra sự thật. Cơ Tử Nguyệt mặt đỏ bừng một lần hiếm thấy, làm ra vẻ đang nhìn trời, làm như ánh mắt của đám người bàn bác lông mã không nhìn thấy. Thực hiển nhiên cơ Hạo Nguyệt là vì muội muội mà giận nên muốn thu thập Diệp Phàm. Lông mã chờ đợi mãi mới có một lần cơ hội khó coi này, sao chịu buông tha, chực chực thành tiếng rồi nói. Đại cừu ca muốn giết em rể chứng đạo còn có thiên lý hay không chứ? Diệp tiểu tử nè, ta đề nghị đợi đến khi ngươi gặp mặt hắn trước đánh cho hắn một trận đi, để cho hắn hiểu được nắm tay lớn mới là đạo lý cứng rắn. Diệp Hàm nghe cái lời nói vô liêm sỉ của nó, liền giơ tay định trấn áp nó. Lông mã mau chóng nhảy qua một bên, một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, nói. Đánh đại cừu một trận mới là đạo lý cứng rắn nha. Tiểu Bất Điểm há miệng ra uống thần ma dịch. Cơ Tử Nguyệt lấy ra cái bình ngọc, kêu gọi Thiểm Điện Hoàng Điểu tới. Lông mã thấy như vậy lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh bợ, linh bịch chạy tới rồi nói. Ta định nói là gặp gỡ em rể phải hành hung một trận mới phải đó. Chốc lát nữa ha, ta nhất định phải tương trợ Hạo Nguyệt huynh, chưa từng gặp mặt kia, ta cảm giác có chút hợp ý với hắn đó nha. Nghĩ đến có lẽ là người trong đồng đạo á. Một đám người khinh bỉ nó, cái tên hỗn đản này da mặt cũng quá dày rồi. Ngay cả 12 thánh giả được coi là tiểu đệ của Lông Mã cũng đều tỏ ra một bộ dáng ta không biết ngươi, cách ra một khoảng cách với nó. Đúng lúc này trời sụp đất nứt, địa mạch nổ tung, đá vụn bắn tung lên không gian. Một cái kiện thật là lớn từ sâu trong dưới lòng đất phóng vọt lên trời cao. Trên thân kiện phủ kín vết nứt tản ra tiên khí đầy trời. Mấy chục vạn khối đá lớn xuyên qua không gian, lúc đầu như mây đen đầy trời, một mảng lớn đen nghịch, tràn ngập áp lực, rồi lại thấy như là sao băng rơi xuống thế gian, tất cả đều đang nóng chảy. Đấm lửa bay múa, tinh hà trút xuống, lấp lánh chói mắt. Đây là một loại uy áp cực lớn, bầu trời nứt toạc ra, mặt đất trở thành dung nham vọt thẳng lên, thiêu đốt cỏ cây điêu linh trở thành tro bụi, núi cao sụp xuống hóa thành bụi bặm. Không phải thiên tai mà là một loại dao động của người gây ra. Cơ Hạo Nguyệt thoát thai hoán cốt, nhiều năm qua cũng không biết là lần thứ mấy lột xác rồi, từ chỗ sâu trong một địa mạch này bùng nổ mà bay lên. Cái kiện lớn chìm nổi, dày đặc vết rạn nứt, có hàng ngàn hàng vạn đạo văn lạc hình dạng rất là quái lạ, trong mơ hồ lại như là một chữ đạo, buông xuống 3.600 đạo thủy khí. Thật sự tới mức này? Cơ Tử Nguyệt lẩm bẩm. Nàng cùng cơ Hạo Nguyệt cùng nhau thôi diễn, hiểu rõ toàn bộ áo nghĩa của thần ma dịch, phỏng đoán sau khi thoát thai hoán cốt có thể sẽ đạt tới cao độ, ngày nay trở thành sự thật rồi. Chúng ta lần sau lột xác cũng có thể làm được. Tiểu Bất Điểm rất hưng phấn, nhìn thấy cái kiện của cơ Hạo Nguyệt thần bí và giao hòa cùng đạo như vậy, nó phi thường phấn chấn. Ở chung quanh, cái kiện xuất hiện từng đạo hư ảnh, đó là từng vị thần ma thái cổ đang gào rống, tất cả đều hiển hóa, đi ra vườn quanh ở phụ cận, thoạt nhìn thật là khủng bố. Đây là thể hiện của kế thừa, thân thể vốn có quan hệ huyết thống với thần ma thái cổ. Ngày nay luyện bảo dịch phù văn này tự nhiên có các loại dị tượng hiện ra. Rắc, cái kiện nứt nẻ bắt đầu có mảnh vỏ ngoài bốc ra, lộ ra bên trong hào quang hừng hực, chiếu sáng một cái mảng vùng trời, phi thường kinh người. Đột nhiên xa xa lôi điện thật lớn cuồn cuộn mãnh liệt bay tới, như là một cơn hồng thủy thổi quét ngang trời cao, gào thét mà đến, nhưng chúng thật là rất đẹp mắt. Địch nhân đến, cơ Hạo Nguyệt đột phá cửa ải cuối cùng, tạo ra dao động khó tránh khỏi, gây ra động tĩnh thật là lớn, dẫn tới cường giả ở gần đó, có người trực tiếp ra tay độc ác, khống chế một kiện ngân lông tiễn mà đánh tới. Hai con dao lông cả thân thể bạc trắng hừng hực, phát ra hào quang vạn trượng, giao nhau cùng một chỗ, hợp thành một cái mũi tên cực lớn bay tới hướng cái kiện của cơ Hạo Nguyệt. Không phải một người mà là một đám cường giả, trong đó kẻ cầm đầu là Thung Thiên Thú, có được huyết mạch cổ đại chí cường. Mũi tên này chính là gã phát ra, xé gió như tiếng sấm điếc tai. Cơ Hạo Nguyệt ở thời khắc mấu chốt này không thể bị cắt ngang được, bằng không quá trình lột xác có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm ra tay, ở mi tâm hắn lao ra một cái đỉnh nhỏ cao một thước, dập nát bầu trời. Nó hóa thành một đạo tiên quang lập tức vọt tới, đánh lên Ngưng Lung Tiễn, làm cho nơi này phát ra vô số lôi quang, rồi rắc một tiếng xuyên thủng mũi tên, thiếu chút nữa đánh cho hai con rồng bị gãy đoạn rồi. Kẻ nào? Thung Thiên Thú thực tức giận, đây là binh khí của gã dùng thần liệu hiếm thấy luyện chế mà thành, không nghĩ tới lại bị xuyên thủng. Hai con ngân lông ảm đạm xuống. Diệp Phàm bay lên trời, tóc đen xõa tới thắt lưng, hai mắt rực sáng như ngọn lửa. Từ đầu đến chân tản ra một loại khí thế vũ nội, chỉ có ta là độc tôn, chinh chiến 3.000 giới, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Là thánh thể nhân tộc? Không xong rồi, thánh thể nhân tộc thủ hộ chỗ này. Một đám người nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ngang trời, tất cả đều biến sắc. Một trận chiến mới không lâu trước đây đã truyền khắp địa vực, các chí tôn trẻ tuổi một thế hệ đều kiêng kỵ hắn tới cực điểm. Giết thánh linh, chém đằng xà, quét ngang rất nhiều chí tôn trẻ tuổi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nổi bật mạnh nhất thời đại, làm cho mỗi người cũng không dám coi thường, tất cả đều rất khẩn trương như lâm đại địch. Chúng ta là đến vì thằng Mai Dịch, không muốn là địch với ngươi. Có người kêu lớn. Nói nhảm mà, các người muốn lấy thần Mai Dịch ngay trên người của anh rể của Diệp Phàm, thân là em rể như hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi như ngoài được chứ, sớm rời khỏi đây còn chưa muộn đó. Lùng mã ở phía sau kêu lên. Nó hiện tại nịnh bợ đi theo bên cạnh Cơ Tử Nguyệt, dĩ nhiên là vì thần Mai Dịch, đương nhiên phải biểu hiện tích cực một chút, đã chuẩn bị tiến lên động thủ rồi. Mọi người thân sắc lạnh lẽo, bởi vì Diệp Phàm bước tới phía trước, cái đỉnh kia đột nhiên phóng lớn treo trên đầu hắn. Người và vật hợp nhất u u vang động khắp vòm trời. Ở phía sau, Lông Mã còn hung bạo hơn, đi lên chính là dùng ngay bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Hai thân thể cực lớn hùng hổ áp tới, mà Bàn Bác, Cơ Tử Nguyệt cũng đều toàn thân phát sáng, đều tự thi triển ra dị tượng và thần hình, tới gần về phía trước. Tiểu Bất Điểm hót lên vài tiếng, vạch ngang trời một cái luồng cầu vòng sáng lạng, cũng bay tới phía trước, chuẩn bị ra tay. Thi triển ra hết thực lực thánh vương bậc cao của nó, không chừa lại chút nào. Đi! Thung Thiên Thú thầm đánh giá thực lực hai bên, không dám lấy cứng chọi cứng. Gã đã nghe nói Diệp Phàm thông hiểu nguyên thuật, quyết đấu ở nơi mai táng thần ma này thì hắn chiếm hết địa lợi. Chính vì có liên quan với điều này, bằng không Kim Xà Lan Quân, Thực Kim Thú, Thánh Linh đâu đến nỗi đại bại. Sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, tranh ra ai là đệ nhất nhân. Thung Thiên Ma Thú giả tâm bừng bừng, địa phương này là nơi mai táng thần ma thái cổ, gã chuẩn bị nuốt sạch tất cả máu huyết xương cốt trong bụng núi, thành tựu thân thể vô địch. Hiện tại, vừa mới vào đây một tháng mà thôi, gã cũng không muốn sống mái với một ít đại địch, đợi đến ngày đại thành sẽ quét ngang chư địch cũng không muộn. Đoàn người tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải rút lui. Thánh thể nhân tộc trấn thủ chỗ này thực sự làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lớn. Chiến lược của hắn kết hợp với nguyên thuật, ở nơi cổ địa tinh khí thần ma tàn sát bừa bãi này, không có mấy người dám tranh phong cả. Kế tiếp trong nửa canh giờ, trước sau xuất hiện vài luồng khí cơ, nhưng mà khi cảm ứng được Diệp Phàm thì đều rút lui, trong lòng phẫn uất nhưng mà đành chịu. Trong đó có một nhóm người, đúng là đoàn người Kim Xà Đại Lang Quân. Thực Kim Thú điềm nhiên nói, hắn hiện tại chỉ có thể phòng ngự không chạy được, chúng ta cùng lên còn không có cơ hội hay sao? Chiến lực cùng nguyên thuật của hắn chỉ là thứ yếu mà thôi. Điều ta kiên kỵ chính là một kiện binh khí trong tay của hắn kìa, còn cao thâm hơn tủ khí đằng xà trận đồ của tộc ta nữa. Kim Xà Đại Lang Quân con người lạnh như băng, nhìn chăm chăm phía trước. Chúng ta đi dẫn động đại thánh, mượn đau giết người, xử lý toàn bộ bọn chúng. Kim Xà Tứ Lang Quân con người đỏ bừng, hai vị huynh trưởng đều đã chết trong tay Diệp Phàm, thù này không thể không báo được. Nếu có thể, gã muốn từng ngụm cắn nuốt sạch máu thịt của Diệp Phàm. Không còn kịp nữa rồi, tên thần thể kia sắp thành công lột xác rồi, có đi dẫn động đại thánh nó cũng chậm rồi, ngày nay lại thêm một tên đại địch nữa rồi. Hai mắt Kim Xà Đại Lang Quân vô cùng âm lãnh. Những người này nguyên rủa mang theo một lòng bất đắc dĩ rời đi, không hề ra tay. Đám người Bản Bác thật là may mắn, trong quá trình này cũng không có đại thánh xuất hiện, hết thảy đều bình yên vô sự, không có người nào đến tập kích cả, tránh khỏi một hồi quyết chiến. Răng rắc, truyền đến tiếng vỡ vụn không ngừng. Cái kiện lớn kia hoàn toàn nổ tung, bốc ra rơi xuống từng mảng lớn, một thân ảnh cường đại như tia chớp phóng vọt ra, rất nhanh khoác lên người một bộ quần áo. Sương mù mờ mịt, một bóng người dựng thân ở nơi đó, nhìn quét bốn phía, ánh mắt như là hai luồng lửa cháy bừng bừng. Cơ Hậu Nguyệt xuất quan, thoát thai hoán cốt hoàn tất, chân thân cực kỳ cường đại. Gã rất nhanh nhìn thấy mấy người bạn bác, Long Mã, thân sắc thoáng ngẩn ngơ. Ngay sau đó trông thấy Diệp Phàm, hai hàng lông mày lập tức dựng thẳng lên. Không ngờ hắn ở thời điểm cuối cùng áp chế cảnh giới, bằng không có thể xông lên tới Thánh Vương tầng thiên thứ 7, hiện tại ở vào tầng thiên thứ 6 cùng cấp với Diệp Phàm. Long Mã kinh hãi trong lòng. Con đường của tu sĩ càng về sau càng khó đi, phủ kín bụi gai, tràn ngập gập ghềnh nhấp nhô, khó có thể tin tiến. Ai cũng không có dự đoán được, Cơ Hạo Nguyệt lột xác lại khủng bố như vậy. Đây hiển nhiên là gã tự mình trấn áp phong bế, không muốn tiến nhanh quá mức, tạm gác lại đợi tương lai sẽ đột phá cửa ải. Sương mù chung quanh Cơ Hạo Nguyệt nổ tung, toàn thân gã tỏa ra hào quang như một vị thần chủ buông xuống thế gian. Tư thế oai hùng vĩ ngạn, tóc đen tung bay, chân mày lưỡi kiếm dài tới mang tai, ánh mắt sáng như hai vì sao, vọt thẳng lại đây. Gã không nói một lời, vừa hiện ra liền ra tay công tới Diệp Phàm. Hai tay của gã múa động, phát ra gió bão sấm sét mãnh liệt, sấm rền chớp giật, giống như thần vương hạ giới, khủng bố tuyệt luân. Ca ca, huynh làm gì vậy? Cư Tử Nguyệt kêu lên. Không tốt rồi, anh vợ quả nhiên phát cơn thịnh nộ, muốn giết em rể đi chứng đạo, thành nên giúp ai đây? Long Mã e sợ cho thiên hạ không loạn, đứng một bên mà rống lên như vậy. Diệp Phàm thực là bất đắc dĩ, không có khả năng toàn lực ra tay, bị động nghênh địch, cử cái nắm tay màu vàng vọt tới đại chiến với Cơ Hạo Nguyệt. Đây là thần thể chân chính, toàn thân phát sáng, mỗi một chưởng đều cộng minh cùng thiên đạo, đánh cho bầu trời ù ù vang động, tới nay thiên công của Cơ Hạo Nguyệt đã đại thành. Diệp Phàm tung quyền bình hòa, không có khí phách, không có sát khí, có chăng chỉ là một loại tín niệm vô địch, nghênh chiến với vị cố nhân này. Quyền chưởng va vào nhau ù ù chấn động, vòm trời tứ phương xuất hiện các loại gợn sóng, dãy núi phía dưới như tờ giấy bay tung lên, vỡ nát trên bầu trời cao. Cơ Hạo Nguyệt chưởng chỉ rung lên, lướt ngang ra 3.000 trượng, diễn biến ra bí pháp, hư không ngưng động lại, nhất định phải giam cầm Diệp Phàm. Hơn nữa xương trán của gã phát sáng như một cái cổ kính chiếu rọi ra hào quang sáng lạng. Đây không phải là binh khí mà chính là hư không thần thuật, tiền thai của gã sáng rực hòa tan hư không mà thành. Thần hình của Diệp Phàm xuất hiện, đánh rách tả tơi hư không, từ trong trạng thái bị giam cầm thoát vây ra. Trước mi tâm hắn là một tiểu nhân màu vàng diễn biến thần thuật, âm một quyền dập nát thần quang chiếu ra từ xương trán đối phương. Đột nhiên tiếng sóng biển ba đầu cuồn cuộn mãnh liệt không dứt bên tai. Một vùng biển xanh mênh mông, một vầng trăng sáng dâng lên xuất hiện ở sau lưng Cơ Hạo Nguyệt. Hải thượng thăng minh nguyệt. Đây là dị tượng vô thượng của Cơ Hạo Nguyệt, là một trong bảo tượng thiên phú mạnh nhất thời thượng cổ. Giờ khắc này u u mà động, biển rộng ngập trời, trăng sáng ép xuống tạo ra dao động khủng bố. Diệp Phàm cười khẽ, Cơ Hạo Nguyệt đây là đang thử hắn. Lập tức ở sau lưng của hắn hiện ra các loại dị tượng, tạo thành một bức đồ ảnh mơ hồ, như là một mảng vũ trụ, lại giống như một sinh vật hình người dựng dục sinh ra trong hỗn độn. Ầm một tiếng, dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt giải thể sắp không còn tồn tại nữa. Nhưng đột nhiên vang lên tiếng thần ma gào rống, thần ma chư thiên đều hiện ra đánh về phía của Diệp Phàm. Giống như là thần hình, lại tựa như là dị tượng cố định cùng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Hai thứ giao hòa, ở dưới vầng trăng sáng tỏ từng đạo thần ma thái cổ dày đặc, thần uy ngập trời. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thực sự cẩn thận đối chiến, không dám sơ suất. Dị tượng mở ra, quét ngang chư thiên, đối kháng với thần ma chư thiên. Địa phương này đã xảy ra va chạm mạnh kịch liệt, hai đại cường giả tranh phong, dị tượng kinh người, thần uy ngập trời, diệu thuật vô tận. Khi thì có cửu bí, cùng thiên bí thuật cấm kỵ của hư không đại đế quyết đấu. Diệp tiểu tử không cần giữ lại, tới bây giờ rồi chẳng lẽ còn sợ đánh bại anh vợ hay sao chứ? Long Mã rống lên. Tiểu Bất Điếm, trấn áp con ngựa này cho ta. Cơ Tử Nguyệt trừng mắt nhìn nó một cái. Phái Thiểm Điện Hoàng Điểu xuất chiến, lập tức một luồng điện quang bay ra, lao thẳng tới phía Long Mã. Bổn tọa nói sai rồi, thần vương ngươi có thể cố gắng thêm chút nữa để trấn áp tên khốn họ Diệp kia hay không vậy? Long Mã cười rồi nói to. Rắn màu che lấp mặt trời, hai đại cường giả tranh hùng bay lên từng đạo quang ảnh. Tuy rằng đều có điều giữ lại, không có khả năng liều mạng sinh tử, nhưng cũng vô cùng kịch liệt. Sau nửa canh giờ truyền đến một tiếng nổ vang, Long Mã bị một dao động mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, hai đại cường giả tiến sát vào nhau cận chiến một trận rồi chấm dứt. Diệp Hàm tay áo dài rách nát, lộ ra đôi cánh tay, có một dấu tay mờ nhạt in trên đó. Ngoài ra thì thân thể hắn lưu động sáng bóng như là lưu ly thần kim luyện chế mà thành, tản ra khí tức chí cường chí đại. Cơ Hạo Nguyệt quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà trên khuôn mặt anh tuấn có chút không hài hòa, nơi mắt có thêm một vệt màu xanh, hiển nhiên đã trúng một đòn nghiêm trọng. Tiểu tử này cũng thật là có khí phách nha, mới vừa gặp mặt liền đánh anh vợ rồi, món nợ này về sau phải chậm rãi tính từ từ đây. Lông Mã cười ha hả, nói. Hết tập 354 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.